Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 58, Tứ Viên Trúc, 13, Tự Dước Đa Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng lại nơi một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Thích Tầm đang ngồi trên lưng ngựa đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy bốn bề tối đen thăm thảm. Nàng còn đang ngờ ngợ không biết đây là đâu thì liền thấy Phó Quyết cúi người từ trong xe bước ra. Thân hình cao lớn lại nhảy xuống đất. Thích Tầm kinh hãi, vô thức đưa mắt nhìn về phía đầu ngõ, sợ có người trông thấy. Chỉ thấy Phó Quyết đứng thẳng tắp cạnh xe ngựa, phong thái tuấn giật như ngọc, thản nhiên nói: "Xuống ngựa đi, nơi này sẽ không có ngoại nhân tới." Thích Tầm đáp một tiếng, ồ, vừa chạm chân xuống đất, còn chưa kịp đứng vững thì thấy cách đó không xa có một cánh cửa gỗ khẽ mở ra từ bên trong. Một lão giả tóc bạc đứng nơi cửa, lặng lẽ hành lễ với Phó Quyết. Đến lúc này, Thích Tâm mới hiểu, chốn này e rằng chính là tư trạch của Phó Quyết. Đi theo ta, Phó Quyết chỉ buông một câu, xoay người bước vào cổng. Thích Tâm khựng lại chốc lát, cuối cùng vẫn đành nối gót theo sau. Vừa rồi nàng còn nghĩ có thể giả vờ yếu thế rồi tìm cơ hội thoát thân. Nào ngờ Phó Quyết quyết không buông, lại còn dẫn nàng đi theo. Đường vòng vèo khúc khuỷu, đến tận phía đông thành, nàng đã chẳng phân biệt nổi đây là khu dân cư nào nữa. Nơi đây là một viện thanh tĩnh, lão giả tóc bạc chỉ ôn hòa nhìn Thích Tầm mấy lượt. Không nói một lời, Phó Quyết lại quen thuộc dẫn đường. Đi qua cửa Nguyệt Động, băng ngang trung đình xanh ngát tán chuối, rồi thẳng tiến vào đại sảnh. Thích Tâm cẩn trọng theo gót, Lâm Vi cùng vài người nữa đi sau một quãng, lại còn giao phó điều gì đó với lão giả. Chẳng bao lâu, lão giả theo tiểu đạo mà rời đi. Lòng giả Thích Tâm rối bời, vào đến trong sảnh mới phát hiện đây là một thủy tạ sát hồ. Phó Quyết đẩy cánh cửa sổ, ngoài kia là hồ biếc gợn sóng, trăng non treo cao in bóng giữa lòng hồ, gió đêm thoảng đến, ánh nước lấp loáng, tựa như ngân hà chín tầng rọi xuống nhân gian. Quay người lại, hắn thấy Thích Tầm đang đứng rụt rè nơi cửa, nhớ đến chuyện nàng lừa dối hôm qua, liền tựa người bên song cửa, thanh âm khó dò, hôm qua, vì sao lại nói dối? Thích Tầm bị hỏi mà đầu óc như muốn nổ tung, chỉ còn cách giả ngây giả dại. Thuộc hạ, không hiểu ý vương gia. Phó Quyết thấy nàng vẫn còn giả vờ hồ đồ, không khỏi nén giận, không hiểu, vậy ta hỏi ngươi, đi chùa Ca Diếp làm việc, sao hôm qua không nói thẳng? Thích Tầm bày vẻ như vừa tỉnh ngộ, thì ra vương gia nhắc chuyện ấy, thuộc hạ vốn chẳng cố tình giấu giếm. Như đã bẩm với Tống Thiếu Khanh, hôm qua thuộc hạ chỉ là bất chợt sinh nghi, chưa có bằng chứng xác thực, bởi thế cũng chưa kịp bẩm rõ. Khi ở thành Nam gặp vương gia, thuộc hạ cũng mang cùng nỗi e ngại, nên không dám nói thẳng. Phó Quyết nghe nàng còn có thể bịa đặt thành lời, bất giác cười khẩy, hóa ra là ngươi lo nghĩ chu toàn như vậy. Thích Tầm mỉm cười dè dặt, việc này quan hệ trọng đại, nhân thủ đại lý tự lại hữu hạn, thuộc hạ không dám tùy tiện suy đoán, sợ làm Tống Thiếu Khanh uổng công. Nếu thẳng thắn nói với vương gia tất sẽ tra xét, mà nếu phỏng đoán sai, lại khiến vương gia phí sức vô ích, thuộc hạ thực chẳng dám mạo hiểm. Rõ ràng là nàng đang dỗ dành, vậy mà lại khiến hắn không thể vặn vẹo thêm. Phó Quyết có cảm giác như một quyền đánh vào bông, chẳng chút hả giận, nhưng nhìn vẻ dè dặt, xen lẫn lấy lòng của nàng, hắn cũng lười truy xét nữa, chỉ thở dài, thầm nghĩ thôi thì bỏ qua, đứng xa thế làm gì? Phó Quyết xoay người, ngồi xuống chiếc bàn trà không xa, tự rót một chén trà nhạt để nguôi khí. Thích Tầm vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Không biết vương gia còn có điều chi căn dặn, nếu không, xin cho thuộc hạ được sớm hồi phủ. Chén trà còn chưa kịp uống xong, lời này lại khiến mày Phó Quyết nhíu chặt. Nếu nói trước kia hai người chẳng mấy thân quen, thì thì vụ án thôn Thường Thủy, đôi bên cũng từng đồng cam cộng khổ, ngày đêm kề cận mấy hôm. Vậy mà nay, mới cách bao lâu, nàng lại lộ rõ ý tránh né hắn đến thế sao? Hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn, ngón tay khẽ chỉ chiếc ghế tròn đối diện. Qua hơi ngồi nói, Thích Tầm chỉ thấy tay chân luống cuống, tim gan cũng run rẩy. Trời, đây là tư trạch của Phó Quyết. Nay hắn không những mang nàng đến, còn cùng nàng độc xử một phòng. Sau này chẳng biết còn xảy ra biến số gì. Hà lẽ hắn giận dữ đến mức chẳng giữ lễ nữa ư? Lòng nàng như có trống đánh, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Nhìn bóng dáng Phó Quyết cao lớn như cây tùng ngọc bích, nào dám bước tới nửa phần. Ánh mắt hắn lập tức thoáng hàn ý. Nghĩ đến cảnh nàng ở đại lý tự thì vui vẻ cùng mọi người, còn đối với hắn thì lại cố tình giữ khoảng cách. Cơn bực bội càng dâng, chỉ thấy đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại. Hắn bỗng đứng dậy, sải bước thẳng về phía Thích Tầm. Tim Thích Tầm như muốn ngừng đập. Phó Quyết thân cao gần 6 thước, vai rộng tay dài, khí thế như tùng bách. Hắn từng bước áp sát, nàng chỉ thấy nghẹt thở, vừa hoảng loạn vừa thầm nghĩ. Hắn định làm gì? Chẳng lẽ ra tay thật sao? Vương, vương gia, dây thần kinh căng như sắp đứt đoạn. Thích Tầm bỗng như liều lĩnh, lớn tiếng gọi một câu, hai chữ rơi xuống dõng dạc, khiến bước chân Phó Quyết khựng lại. Hắn nhướng mày nhìn nàng, liền thấy Thích Tầm thoáng liếc mình một cái, rồi lập tức cúi đầu, giọng gấp gáp như trút ra tất cả. Xin vương gia thứ tội, thuộc hạ chỉ là một ngỗ tác nhỏ bé nơi đại lý tự, thật chẳng dám nhận ân sủng nặng nề của người. Vương gia có ân, thuộc hạ vô dĩ báo đáp. Chỉ cần vương gia có lệnh, thuộc hạ dẫu muôn chết cũng không chối. Nhưng thuộc hạ tuyệt chẳng tham cầu vinh hoa phú quý, càng không dám sinh lòng vọng tưởng với vương gia. Huống chi, thuộc hạ càng không muốn dựa vào việc bán rẻ chính mình để cầu lấy ân huệ hay ban thưởng. Xin vương gia đừng làm khó thuộc hạ. Nếu không, Thích Tầm nói liền một hơi, không kịp thở, đến cuối cùng mới nghẹn lại. Hai tay nàng căng thẳng đan vào nhau, đã chẳng còn vẻ linh động, phóng khoáng thường ngày. Phó Quyết thoạt tiên ngẩn ra, sau khi nghiền ngẫm từng lời, rốt cục hiểu được hàm ý trong câu nói của nàng. Hắn mặt không biểu tình, hỏi chậm rãi, bằng không thì sao? Thích Tầm không dám nhìn sắc mặt hắn, chỉ hít một hơi thật sâu, bi tráng nói, thì thuộc hạ chỉ còn cách lấy chết minh chứng. 4 chữ nàng thốt ra nặng nề khó nhọc, tựa như thực sự định lao đầu vào cột, đập vỡ đầu để tỏ rõ quyết tâm. Lời chưa dứt, Phó Quyết đã bị chấn động một thoáng, rồi sau đó mới ngộ ra, bất giác giở khóc giở cười. Thì ra nàng tưởng rằng hắn coi trọng nàng. Đây là kết quả hắn mong sao? Không, hoàn toàn không phải. Phó Quyết vừa buồn cười vừa tức giận. Người đây lại bày trò gì thế? Lấy chết minh chứng, hay lắm. Xem ra người chẳng những gan to dám dỗ người, mà còn biết bịa chuyện hù dọa ta rồi. Thích Tầm ngẩng phát đầu, nhìn thấy rõ nét mặt hắn, tim nàng thót một cái. Phó Quyết cười như không cười, chẳng lẽ ngươi coi ta là hạng ác bá cướp dân nữ? Nói chi tới chuyện bán rẻ bản thân, ngươi quả thật. Lời chưa kịp nói hết, hắn đã lạnh nhạt rời mắt đi. Song thần sắc kia rõ ràng như đang trách nàng tự mình đa tình. Trong đầu Thích Tầm vang lên một tiếng rác, như sợi dây căng chặt bỗng gãy phượt. Nàng ngây ra, không còn biết phải đối phó thế nào. Chẳng lẽ nàng thật sự đã hiểu lầm? Thật ra Phó Quyết chưa từng có ý ấy với nàng sao? Đôi mắt nàng trợn lớn, khuôn mặt bỗng đỏ bừng, lửa nóng từ cổ dồn thẳng lên tận tai, hệt như lửa đốt. Hai tay vốn nắm chặt cũng buông thõng, cả người hoang mang rối loạn. Thấy sắc mặt khó coi của Phó Quyết, nàng càng tin rằng mình đã đoán sai. Một nỗi thẹn thùng dâng lên từ đáy lòng, người này chính là ân nhân đã giúp nàng trừ bỏ tội tịch. Vậy mà nàng chẳng những chưa báo đáp, còn ngờ hắn có ý xấu. Quả thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đại sai, vương, vương gia, nàng mặt đỏ như lửa, hồn vía rối loạn. Thuộc hạ không phải cái ý đó. Thuộc hạ chỉ là, thuộc hạ nghĩ, lời biện bạch nào giờ cũng đều vô ích. Nàng đã thốt ra câu, lấy chết minh chứng, sao còn có thể tự chắp vá cho trọn vẹn, không còn cách che đậy. Thích Tầm chỉ đành sắp khóc mà thú thật, xin vương gia thứ tội, thuộc hạ đã hiểu lầm ngài, thuộc hạ ngỡ rằng, ngài đối với thuộc hạ quá đỗi ôn hòa, lại giúp thuộc hạ thoát khỏi tội tịch, ân nghĩa nặng nề như thế, thuộc hạ tự cảm thấy bản thân không xứng. Hơn nữa, còn có người khác cũng từng nói, Phó Quyết ánh mắt sắc bén, người khác, Thích Tầm nào dám khai tên, chỉ ậm ờ. Có người cũng bảo rằng ngài quá mức coi trọng thuộc hạ. Thuộc hạ vốn chỉ là một ngỗ tác nhỏ bé, chẳng giúp ích gì nhiều. Huống chi thuộc hạ là nữ tử, tự nhiên dễ nảy ra suy nghĩ chẳng lành. Trước nay chưa từng có ai đối xử tốt với thuộc hạ như vậy. Thành ra mới thấy ngài kỳ lạ. Ngài đưa thuộc hạ về nhà, mua bánh cho thuộc hạ, còn bôi thuốc. Nhất là lại giúp xóa bỏ tội tịch rồi ban hộ tịch. Thuộc hạ nghĩ mãi không thông, mới hồ đồ như thế. Phó Quyết nghe xong, khó chịu hừ một tiếng. Thế thì hóa ra đây lại là lỗi của ta. Không, không, tất nhiên không phải lỗi của ngài. Đều là lỗi của thuộc hạ. Thuộc hạ bụng dạ hẹp hòi, mà ngài lại là bậc quân tử. Thuộc hạ đã hiểu lầm thiện ý của ngài. Tội đáng muôn chết, nhưng mà ngài, Thích Tầm đáng thương cất lời. Từ nhỏ đến nay, ngoài sư phụ, chưa từng có ai đối xử tốt với thuộc hạ. Thuộc hạ không hiểu được ý của ngài, lại nghĩ trên đời vốn chẳng có vô duyên vô cớ mà người ta đối tốt với nhau. Vì thế mới khư khư nghĩ lệch. Thuộc hạ tuy sai, nhưng mấy ngày nay lo lắng chẳng yên, cũng là khổ sở lắm. Đã thế mà còn dám tỏ ra ủy khuất. Phó Quyết tức muốn bốc khói, lại thấy tình cảnh này thật khó nói nên lời. Hắn quay lại, ngồi xuống ghế dài, ngẩng cằm ra hiệu, ngươi, lại đây đứng. Thích Tầm tự thấy mình có lỗi, chẳng dám cãi vã, vội bước lên, đứng cách hắn chừng hai thước, cúi đầu chờ bị trách phạt. Phó Quyết chỉ thấy chén trà vừa uống chẳng giúp dịu lòng. Nhìn dáng vẻ nàng cụp như cà héo, hắn đành ép mình bình tĩnh, nhớ đến lời nàng nói hắn là quân tử, bèn cũng lấy dáng quân tử mà bảo, ngươi không hiểu, có thể hỏi, sao chỉ nghe vài lời đồn nhảm đã lung lay lòng dạ. Thích Tầm ngoan ngoãn gật đầu, ngài nói đúng, thuộc hạ tâm trí không vững, giờ đây nàng mới ngoan như thế, song trong lòng Phó Quyết lại vẫn bực bội. Ta giúp ngươi xóa tội tịch, việc ấy trong mắt ngươi khó khăn, nhưng với ta lại dễ như trở bàn tay. Vậy mà chỉ vì chuyện ấy, ngươi liền sinh ra hiểu lầm nực cười như vậy. Thích Tầm cúi gằm đầu, như muốn chui xuống đất. Từ nhỏ nàng chịu không ít khổ sở, song chưa bao giờ phải lâm vào tình cảnh bẽ bàng thế này. Huống chi Phó Quyết không quát mắng mà lại dùng lời lẽ bình thản để giảng giải. Càng khiến nàng cảm thấy khó chịu, vừa hổ thẹn vừa áy náy. Những ngày qua nàng quả thực đã đoán mò, suy nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, trong lòng nàng vừa khó chịu, vừa uất ức, là lỗi của thuộc hạ. Thích Tầm ngoan ngoãn nhận sai, trong lòng trăm mối ngổn ngang, giọng nói cũng khàn hẳn đi. Thuộc hạ xin nhận tội, ngài muốn trách phạt thế nào, thuộc hạ đều cam chịu. Phó Quyết dù còn tức, nhưng nhìn dáng vẻ này lại chẳng nỡ. Vốn nàng là người hoạt bát, hay cười, nay lại cúi đầu, lưng còng, như thể mọi sinh khí đều bị rút cạn. Hình dáng này, nào phải điều hắn muốn thấy. Trong đầu hắn bất giác nhớ lại những gì mình từng làm cho nàng. Đến Lâm Vi cũng hai lần hỏi thẳng, huống hồ những người khác đứng ngoài quan sát, nàng chỉ là một nữ tử yếu mềm, nếu liên tục nghe người khác nói có kẻ đối với mình tâm hoài bất chính, sao nàng không tự thấy bất an? Hắn hít sâu một hơi, hạ thấp giọng điệu, là những kẻ nào dám ăn nói hồ đồ với ngươi? Thích Tầm nghe vậy thì hoảng hốt ngẩng đầu. Vương gia, hết thảy đều là lỗi thuộc hạ, không liên can tới ai khác. Phó Quyết Thầm đoán ắt có Chu Úy và Tống Hoài Cần, nhưng hai người ấy hắn chẳng thể trách phạt. Bèn nói, cũng chẳng trách họ, họ là đồng liêu của ngươi, chỉ là quan tâm mà thôi. Nghe thế, Thích Tầm nhẹ nhõm thở phào. Vâng, ngài nói đúng, họ biết thân thế thuộc hạ lận đận, lại là nữ tử làm ngỗ tác, vốn đã khó khăn, nên thường quan tâm chiếu cố. Phó Quyết khẽ gõ tay lên thành ghế. Bọn họ vì thương xót mà đối đãi tốt với ngươi, ta cũng vì thế mà thân thiết hơn đôi chút, cớ sao ngươi liền suy diễn vô căn? Thích Tầm nghe vậy, chỉ thấy bừng sáng trong lòng. Đem so ra, lời Phó Quyết cũng chẳng hề quá đáng. Nghĩ thử, giả như Tống Hoài Cần có thể tiện tay xóa tội tịch, ắt cũng sẽ giúp nàng một phen. Chu Úy, Tạ Nam Kha cùng vài người thường ngày cũng quan tâm. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là Phó Quyết vốn không thuộc đại lý tự. Thấy ánh mắt nàng chuyển động, Phó Quyết biết nàng đã nghĩ thông, lại nói tiếp, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, coi trọng khả năng làm việc, biết ngươi gian nan, lại nghe ngươi từng mộng thấy huynh trưởng, trong lòng động chút chắc ẩn, muốn thực tâm giúp đỡ, nào ngờ một niệm thiện ý lại khiến ngươi xem ta như kẻ tâm địa hiểm ác. Nhớ đến lần trong xe ngựa, Phó Quyết hỏi về ác mộng, Thích Tầm càng tin lời hắn, nỗi áy náy lại dâng lên. Vương gia, đều là lỗi của thuộc hạ. Nghe nàng lặp lại hai chữ lỗi của thuộc hạ đến hàng chục lần, Phó Quyết chẳng còn kiên nhẫn, bèn đổi đề tài, ngươi cẩn thận đến mức ấy, có phải từng bị ức HP? Thích Tầm vội lắc đầu, không hề. Trước kia thuộc hạ ở nghĩa trang thu liệm xác chết, người bên cạnh đều biết, sau này bái sư học nghệ, sư phụ cũng thương xót che chở, và lại đã là ngỗ tác, chẳng ai nảy ý xấu. Người đời vốn cho rằng ngỗ tác là kẻ bầu bạn với tử thi, đều có phần kiêng kỵ, nói không từng bị ức HP cũng chưa hẳn đúng, chẳng qua là tình cờ được cái danh ngỗ tác che chở. Người ta xa lánh, lạnh nhạt, đối với nàng khi còn nhỏ cũng chẳng khác gì gió sương. Nhưng vô hình lại là một tầng bảo hộ, Phó Quyết chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngay lúc ấy, bụng Thích Tầm vốn im lặng bỗng, ụp ụp, một tiếng, nàng sững người, mặt đỏ thêm mấy phần, vội ôm lấy bụng, tưởng như vậy sẽ ngăn được âm thanh kia, dáng vẻ lúng túng ấy. Ngược lại khiến Phó Quyết thôi truy hỏi, chỉ hỏi, hôm nay chưa dùng bữa trưa, chỉ có buổi sáng ăn ở chùa Ca Diếp, sau đó lo chạy đường, nên chẳng dùng gì thêm. Thích Tầm mím môi, dè dặt nói, nếu ngài không trách phạt, có thể cho thuộc hạ về nhà được không? Thuộc hạ thật sự đói rồi. Phó Quyết chỉ thấy nàng khiến người ta không biết phải làm sao. Hắn liếc ra ngoài, hỏi, ngươi về nhà đã có cơm ăn chưa? Chưa chờ nàng đáp, hắn đã đứng dậy, ra cửa dặn dò gì đó. Chỉ nghe Lâm Vi nhận lệnh, rồi hắn quay lại nói, ngay bây giờ sẽ có cơm. Thích Tầm ngẩn người, hóa ra chẳng những không phạt mà còn cho ăn. Nàng len lén đánh giá hắn, như còn đoán ý, Phó Quyết nheo mắt. Ngươi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi sao? Thích Tầm vội xua tay, không không, trước kia thuộc hạ nghĩ sai, sau này tuyệt đối không dám nữa, xin ngài rộng lượng bỏ qua. Thuộc hạ chỉ cảm thấy bản thân thật may mắn, luôn gặp được người tốt, mà ngài lại là quý nhân. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ cảm kích. Phó Quyết nghe thế lại chẳng thấy dễ chịu, chỉ vào ghế bên bàn, ngồi xuống, nói xem ngươi từng gặp những ai tốt với mình. Thích Tầm bước tới ngồi xuống, chậm rãi kể. Năm xưa ở Lạc Châu, lão bá trong nghĩa trang cũng là người tốt, sau lại gặp được sư phụ, khỏi cần nói cũng rõ, nếu không nhờ thái thú Lạc Châu đồng ý, thuộc hạ chẳng thể theo sư phụ vào kinh. Tham đại nhân và Lý Bộ Đầu cũng chẳng hà khắc, về sau đến đại lý tự, mọi người đều rất tốt. Phó Quyết gật nhẹ, ta thấy Chu Úy đối với ngươi rất thân thiết. Hôm qua hắn thế nào mà bị thương? Là do trượt ngã từ vách núi xuống. Hắn vốn không giỏi võ, tay chân không lanh lợi như người khác. May mà không quá nặng. Phó Quyết chậm rãi tiến lại bàn. Dùng loại dược tửu nào? Thích Tầm chẳng mảy may nghi ngờ. Cái đó, thật sự thuộc hạ không biết. Chỉ là rượu thuốc trong chùa. Khi hắn bôi thuốc, thuộc hạ còn đi xem điện văn thù cùng chuồng xe ngựa. Không hỏi rõ sư phụ Huệ Năng là loại gì. Khóe môi Phó Quyết khẽ giãn. Đúng lúc ấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Lão giả tóc bạc cùng Lâm Vi bưng đồ ăn tiến vào. Món ăn còn bốc khói. Chắc mới nấu xong. Lão giả vừa đặt xuống vừa nói. Chủ nhân dặn gấp. Chỉ làm vài món gia thường. Mong cô nương đừng chê. Thích Tầm vội đáp, không đâu, rồi lại nhìn Phó Quyết, thầm nghĩ hắn mang mình tới đây rốt cuộc là để trách phạt, hay chỉ để ăn cơm. Bày biện xong, Phó Quyết nói, ăn đi. Thích Tầm chẳng dám từ chối, lập tức cầm bát đũa. Vâng, động tác nhanh gọn như đang làm công vụ. Lâm Vi bên cạnh nhìn mà lấy làm lạ, chẳng hiểu trong chốc lát nơi phòng này đã xảy ra chuyện gì. Phó Quyết ngồi đối diện, cũng thong thả gắp thức ăn. Thích Tầm quả thực đói, chẳng còn tâm tư khách sáo, chỉ lặng lẽ ăn ngon lành. Lâm Vi và lão giả tóc bạc đều chăm chú nhìn. Phó Quyết ăn vài đũa, rồi dừng lại, ngồi quan sát nàng, thấy nàng ăn say sưa. Hương vị giản dị mà lại khiến nàng ăn đến ngon ngọt. Chẳng bao lâu, hắn cũng lại cầm bát đũa. Lâm Vi nuốt nước bọt một cái, không nhịn được nói, Trần Bá, chúng ta cũng đi ăn cơm thôi. Trần Bá cười ha hả gật đầu, hai người xoay lưng rời khỏi thủy tạ. Thích Tầm phồng má, nhìn bóng lưng họ khuất đi, rồi lại nghi ngờ liếc sang Phó Quyết. Phó Quyết chỉ thản nhiên nói, không cần bận tâm, ăn đi. Thích Tầm khẽ gật, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Một bữa cơm xong, nàng lại khôi phục sinh khí. Chỉ là vừa nhớ đến chuyện Lâm Tưởng ban nãy, lòng vẫn còn bối rối khó tan. Phó Quyết đặt bát đũa xuống, lần này không giữ nàng lại, để Lâm Vi đưa ngươi về. Thích Tầm thoáng muốn từ chối, nhưng nghĩ đến mình làm chuyện có lỗi, bèn thuận lời, nàng cáo biệt, đi được hai bước lại quay đầu, lo lắng nói, vương gia, quả thật là lỗi của thuộc hạ, xin được bồi tội với ngài. Phó Quyết hừ nhẹ, đủ rồi, tài ta nghe đến trai cả rồi. Khoản nợ này ngày sau ta nghĩ muốn tính lại thì tính. Nay tạm tha cho ngươi. Thích Tầm không ngờ sự việc vẫn chưa dứt, trong lòng lại thêm nặng nề. Ra khỏi đại sảnh, nàng còn bước đi ba lần ngoái lại, thầm mong bàn bạc được với hắn. Hay là thôi. Từ nay đừng nhắc lại nữa. Trên đường về, Lâm Vi khó hiểu hỏi. Thích cô nương, vừa rồi chủ nhân nói gì với cô vậy? Thích Tầm mặt thoáng đỏ, khẽ ho một tiếng, nói chuyện vụ án. Lâm Vi ra vẻ đã rõ. Chủ nhân của ta quả nhiên liệu sự như thần. Hôm qua ngài hồi kinh, lập tức tới đại lý tự. Biết cô đi chùa Ca Diếp, liền đoán được dụng ý. Đêm qua sau đó còn tới nha môn kinh kỳ, trực tiếp tra xét sản nghiệp nhà họ Lý ở thành Tây. Thích Tầm kinh ngạc, không ngờ đêm qua Phó Quyết đi đại lý tự, như thế cũng hợp lý với những gì hắn bố trí ở kinh thành. Nghĩ vậy, nàng càng thêm thẹn thùng, với trí tuệ như thế, nếu sớm nói ra nghi ngờ của mình, biết đâu hắn còn có thể sắp đặt nhiều hơn. Thì ra là thế. Thế tử quả thật nhạy bén. Lâm Vi tự hào. Đương nhiên, chủ nhân ta ở U Châu cầm binh như thần. Huống hồ những vụ án thế này. Vả lại, thích cô nương cũng nên thấy rõ rồi chứ. Chủ nhân đối đãi cô khác hẳn người thường. Ý trong đó, chắc ta không cần nói thêm. Thích Tầm vội xua tay. Sợ lại hiểu lầm. Hay là, huynh cứ nói rõ đi. Chủ nhân coi cô như nửa người thân. Như muội muội mà đối đãi. Lâm Vi cười hiền. Chủ nhân vốn quý trọng nhân tài. Lại thương cô lận đận. Nên mới chiếu cố nhiều hơn. Hôm nay còn dẫn cô đến tư trạch. Nơi chưa từng có ai ngoài bước vào. Cô này cũng xem như người nhà rồi. Đến cả Lâm Vi cũng nói thế. Thích Tầm nào còn không tin. Trong lòng càng thêm hổ thẹn. Vương gia đối ta ơn nặng như vậy. Ta thật sự vô dĩ báo đáp. Lâm Vi đáp. Sao lại vô dĩ báo đáp? Giờ chủ nhân đang nắm việc ở hình bộ. Tất phải nhờ cô dốc sức trợ giúp. Thích Tầm lập tức gật đầu. Ta nhất định bất cứ lúc nào cũng nghe lệnh vương gia. Sau khi đưa Thích Tầm về phủ, Lâm Vi quay lại tư trạch. Thấy Phó Quyết đứng bên cửa sổ. Ngoài kia mây đen che lấp ánh trăng. Trời tối đen chẳng chút cảnh sắc. Chủ nhân đã đưa Thích cô nương về. Phó Quyết khẽ gật, thần sắc lại phảng phất mệt mỏi. Dẫu đã hóa giải hiểu lầm, Thích Tầm cũng ngoan ngoãn nhận lỗi. Hắn cũng nói rõ tâm ý. Vậy mà trong lòng vẫn còn vướng chút khó chịu. Lâm Vi thấy hắn không vui. Hỏi, chủ nhân sao thế? Là vì chuyện nghị hòa mà phiền lòng ư? Gần đây triều đình bàn việc nghị hòa ầm ĩ. Phó Quyết tuy ở hình bộ, nhưng nghị hòa vốn do hắn đánh thắng mà có. Kiến Trương Đế vẫn coi hắn làm trung tâm sắp xếp binh lực. Hắn không thể không nhúng tay. Quả thực phiền toái. Nghĩ đến đó, hắn đưa tay xoa mi tâm. Ngày mai phải vào cung, cùng bọn lão thần bàn nghi lễ. Chán ngán nhất là chuyện này. Lâm Vi cũng nhăn mày. Khổ nỗi ngài còn phải giữ bộ dáng tàn tật, luôn ngồi xe lăn mà nghe họ tranh cãi. Phó Quyết ngắm bóng đêm u ám ngoài cửa, khẽ nói, cũng chẳng giả được bao lâu nữa. Còn Thích Tâm, sau khi về nhà, trong lòng tuy áy náy với Phó Quyết, nhưng rốt cục cũng bỏ được gánh nặng, ngủ một đêm an yên. Sáng hôm sau, đến nha môn điểm danh, vừa bước vào đã gặp Chu Úy. Nàng kinh ngạc, ngươi đến sớm vậy, thương thế sao rồi? Chu Úy khoa trương nhún vai, chẳng sao cả, sưng tấy cũng tan rồi. Nói xong lại tò mò, tối qua vương gia tìm ngươi làm gì thế? Thích Tầm vừa đi vào phòng vừa đáp, không có gì, chỉ hỏi việc ở chùa Ca Diếp. Quả thật, Phó Quyết cũng đã hỏi đến chùa Ca Diếp. Lúc này, Thích Tầm nhìn Chu Úy, cắt lời trước khi hắn nói thêm, ngươi đừng có nói bậy, vương gia không phải như ngươi nghĩ đâu. Chu Úy bị đoán trúng tâm tư, khẽ gãi mũi, nhỏ giọng, ngươi chẳng hiểu nam nhân đâu. Thích Tầm bước nhanh không nghe rõ, chỉ tự hỏi, Thiếu Khanh đại nhân đêm qua có kết quả gì chưa? Chu Úy nghiêm mặt, đại công tử nhà họ Lý đã bị bắt về, nhưng hắn không nhận. Thiếu Khanh đại nhân thẩm vấn suốt một đêm, lúc ta đến thì ngài ấy mới chợp mắt trong ban phòng. Dặn ngủ hai canh giờ rồi gọi. Thích Tầm lập tức dừng bước, hắn không nhận. Chu Úy gật đầu, trầm giọng, đúng thế, một mực chối. Thiếu Khanh đại nhân lục soát khắp trong ngoài trà lâu Thanh Phong, cũng không tìm thấy rùa bế mai bách sắc, hỏi han cả đêm, đủ loại cách thức, vẫn không khai ra. Thích Tầm xoay gót, đi thẳng về phía địa lao. Đại lý tự giam phạm nhân chỉ tạm thời, địa lao chẳng rộng, cũng chỉ hai ngục tốt trấn thủ. Thấy nàng và Chu Úy tới, họ cũng không ngăn cản. Thích Tầm bước qua hành lang tối, nhanh chóng nhìn thấy Lý Hách trong lao. Hắn đã bị thẩm tra cả đêm, song không chịu hình phạt. Ngoại dung mạo mệt mỏi, sắc diện hơi sa sút, nhưng không quá nhếch nhác. Điều khiến Thích Tầm ngạc nhiên hơn cả, hắn lại còn ngủ được trên cỏ chiếu trong ngục đại lý tự mà còn có thể yên giấc, quả là tâm trí chấn định khác thường. Nàng nhìn hắn, chợt nhớ đến lời mình nghe trong linh đường của Dương Ngô, lập tức xoay người đi ra. nói với Chu Úy, Lý Hách nhất định đã chuẩn bị từ trước. Chúng ta phải tìm cho ra thân tín kia, kẻ mà Dương Tùng đã phái ra khỏi phủ. Cách Trương.